Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152, chúng ta liều mạng với ngươi. Chỉ gặp Melina hai mắt như là có ma lực thần kỳ đồng dạng. Đối mặt Bạch Thủy một chút về sau, liền nhẹ nhàng hơi chớp đi. Mà Melina, thân thể như là xà mỹ nữ đồng dạng, lấy một cái kỳ quái tư thế, hiện lên Bạch Thủy cái này tất sát một pháo. Sau đó lấy tay điểm trên mặt biển bong tàu mảnh vỡ phía trên. Hai chân tản ra tính thực chất ba động, đá hướng Bạch Thủy mà đi. 200 triệu 5 ngàn vạn tiền thưởng, nhưng không hoàn toàn là bởi vì hắn trái ác quỷ. Bạch Thủy chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại phục tùng chi lực, để hắn khuất phục tại Melina dưới chân. Nói đùa cái gì? Bạch Thủy hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thế mà trong nháy mắt liền tách ra cỗ lực lượng này. Mà tại tách ra cỗ lực lượng này trong nháy mắt, Bạch Thủy thân thể đột nhiên siết chặt. Đây là thân thể đối nguy hiểm khẩn cấp dự trinh. Bạch Thủy cúi đầu xem xét, chỉ thấy Melina hai chân cách mình đã không đủ một tay chi cách. Hắn không dám thất lễ. Vũ trang, cứng lại, ngoặc kép, trên thân liền trùm lên một tầng Busosoku Haki. Vụt, nhưng dù vậy, Bạch Thủy vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kim loại vụt nhưng rung động, cũng sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi. Thừa dịp bệnh muốn mạng, Melina bắt lấy cơ hội như vậy làm sao lại buông tay. Tại bong tàu mảnh vụn bên trên trùng điệp đạp mạnh, cả người liền như là báo săn đồng dạng lần nữa lấn người mà gần. Hạt ánh sáng cước, thấy thế, Bạch Thủy sau lưng cánh chim mở ra, thế mà trong nháy mắt lật nghiêng thân thể. Tại Melina hoàn toàn ý không ngờ được tình huống dưới, một cước trùng điệp đá vào bụng của nàng, để nàng thổ huyết lần nữa mà về. Hiu, đón lấy, tại sắp rơi biển một nháy mắt, Bạch Thủy lần nữa dương cánh, đem mặt biển thổi đều lõm xuống dưới một cái nắm đấm sâu. Thu được hướng lên lực lượng phóng hướng thiên công mà đi. Môi đỏ Melina, ta liền bắt được. Bạch Thủy trên không trung quay người, lần nữa lao xuống, hoàn toàn không thấy một đám môi đỏ băng hải tặc súng pháo công kích. Vọt vào vừa vặn bị hắn đánh vào thuyền hạm Melina mà đi. Khụ khụ. Thuyền hạm bên trong, Melina dựa vào một khối tường gỗ kịch liệt thở hào hền. To lớn, sóng cả, chập trùng không chừng, sắc mặt tái nhợt không máu. Đáng chết, cái này không nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Melina cắn răng muốn đứng lên, lại phát hiện eo dưới khuôn mặt hoàn toàn không làm được gì. Đành phải từ bỏ, hiu, đúng lúc này. Melina đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, Bạch Thủy liền dẫn Tiếu Dung xuất hiện ở trước mặt nàng. Môi đỏ Melina, thật đáng tiếc, ngươi bị bắt, căn bản vốn không để Melina có cơ hội phản kháng. Một bộ hải lâu thạch còng tay, liền gắt gao còng lại Melina, để nàng lập tức tựa như dành thời gian lực lượng toàn thân. Ngã oạt trên mặt đất, nguyên bản đã đủ hư nhược. Bây giờ nhìn lại liền giống như là muốn chết. Đông đông đông. Đúng lúc này, tại Bạch Thủy trước mặt đột nhiên xuất hiện một dãy lớn dơ đao lâu la, ngăn cản Bạch Thủy đường đi. Bọn hắn nhìn xem bị Bạch Thủy giống như chó chết kéo lấy đi Melina, không khỏi giận dữ. Ngươi cái tên này, lại dám đối với chúng ta như vậy, thuyền trưởng, ta liều mạng với ngươi. Vụt. Bạch Thủy chống ra Energy Barrier, mặc cho những người này chém vào, cũng vô pháp tổn hại phân chia hào. Tán, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, Energy Barrier phía trên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Những người này hoàn toàn không cách nào đối kháng, bị tứ tán đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào các cái địa phương. Vụt, Bạch Thủy vừa vặn bước ra thuyền hạm cửa, liền bị người một đao chém vào tại bích trướng phía trên. Lực lượng chi lớn, để Bạch Thủy cũng không khỏi chấn động. Bạch Thủy định thần nhìn lại, rõ ràng là phân cuống. Tiền treo thưởng 100 triệu 20 triệu hải tặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.